Thể tu chi tổ, chương 46, lục khôn thực lực, góc chuyện audio.com, lục khôn nhìn trên mặt đất lão quỷ tàn thi, lấy phòng ngừa vạn nhất, dùng nguyên hỏa thiêu sạch sẽ, nguyên hỏa bạo liệt quyền nguyên hỏa khi thật là khủng bố, huyết nhục đụng một cái liền thành cho tàn. Nhìn thấy cái lão quỷ này rốt cục tan thành mây khói, lục khôn nới lỏng một thanh khí tu tiên giả thần thông quảng đại, lưu thêm ngươi một ngày, ta liền nhiều một phần nguy hiểm, mà lại ngươi cáo già, luận tâm cơ ta không bằng, luận ngoan độc ta càng là theo không kịp. Tiếp lấy lục khôn dùng thần thức dò xét túi chữ vật, phát hiện ba cái túi chữ vật đều không khác mấy nhất trượng lập phương không gian, bên trong đồ vật không tính đặc biệt nhiều, ngoại trừ chút quần áo tạp vật có hơn 100 khỏa hạ giai linh thạch, 2 khỏa linh thạch cấp trung tầm 10. Quyển sách, một số ngọc giản cùng màu vàng tiểu phù, mấy món ly kỳ cổ quái pháp khí cùng một số tài liệu, cuối cùng là mấy bình đan dược. Nghĩ thầm đến, lập tức linh căn liền biến mất, lấy trước ra chút hữu dụng chi vật. Lục khôn tìm được trước trong đó một bình đánh dấu ích cốc đan. Bình thuốc lấy ra một hạt ăn hết, cái này hai ngày lục khôn thân thể liền bắt đầu đói bụng. Y phục cùng thứ ở trên thân tại mình bị bắt cái kia chăn trời nguyên hỏa đốt rụi, xem ra sau này tăng cường khống chế, không phải vậy dùng một lần đốt một lần y phục. Thì thầm trong miệng, lục khôn lại tại trong túi chữ vật lấy một kiện trường bào màu đen mặc lên, xuất ra vài cuốn sách sách bắt đầu tìm kiếm mật thất cửa ra vào. Lục lọi một hồi, tìm được một cái có thể hoạt động ngọn nến, mở ra mật thất đại môn, chậm rãi đi ra. Ngoài, còn tốt lão quỷ không cách dùng trận khóa lại mật thất. Nhưng lục khôn một đi lên, đã nhìn thấy cái này mật thất bên trên bên ngoài gian phòng bị mê vụ bao phủ, hắn ngây ngần cả người, thấp đầu trầm tư một phen, tương thần biết ngoại phóng, cẩn thận siêu tác tại góc phòng tìm ra một số la bàn, tiểu kỳ chủng loại pháp khí, chờ hắn đem những này cầm lên về sau, mê vụ liền biến mất. Khi lục khôn ra khỏi phòng, một cái mập mạp lão thử hướng hắn vọt tới, thấy rõ ràng đến vật về sau, lục khôn không tránh không né. Nguyên hỏa bạo liệt quyền, hơi nóng giật quyền đầu trùng điệp đập nện tại lão thử trên thân. Lão thử trực tiếp bị đánh bay quẳng xuống đất nám đen khắp người, lục khôn hữu tâm dừng một phần lực lượng, nếu không cái này đê giai yêu thú liền trực tiếp bị hắn đánh chết. Lục khôn nhìn lấy cái này, tại nằm dạp trên mặt đất, hai mắt lộ ra e ngại thần sắc trúc thử, đi tới, nói ra ta biết rõ ngươi nghe được hiểu ta nói gì, hiện tại ngươi ban đầu chủ nhân đã chết ngươi nếu là dạy ta cái này trúc lâm ra vào phương pháp ta liền tha cho ngươi một mạng. Phía dưới trúc thử tựa như nghe hiểu, không chỗ ở điểm đầu tiếp lấy trúc thử vẻn vẹn đi một lượt lục khôn liền nhớ kỹ trúc lâm trận pháp cách đi, hữu thần biết sau hắn nhiều đã gặp qua là không quên được cái này bản lĩnh. Nhìn lấy cái này lão thử cực nhanh rời đi, lục khôn quay người trở về, dự định ở chỗ này lại đợi một đoạn thời kỳ. Hắn về tới trước đó luyện công tiểu viện tử, có chút cảm xúc mà nhìn xem phá nát thạch ốc trên đất pháp trận cùng Âu Dương Y Vân chết đi vị trí, ánh mắt phức tạp, sững sờ ngẩn người, tốt nữa ngày mới khôi phục lại. Sau đó lục khôn bắt đầu kiểm tra thân thể của mình thể ở ngực dấu đỏ cùng tử quang đã biến mất cùng thân thể dung hợp lấy hiện tại kim cương quyết viên mãn mức độ, hắn lực lượng có gần 8.000 cân sức lực lớn, nhục thân lực phòng ngự cũng đề cao thật lớn, nguyên hỏa bạo liệt quyền hỏa diễm đều không có cách nào thương tổn đến nhục thể của hắn, cũng chỉ có tu tiên giả pháp khí có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Hiện tại thân thể lực khống chế cũng thật to tăng cường, bắp thịt toàn thân, thần kinh, nội tạng đều tại hắn trưởng khống bên trong, có thể mang theo thể đảm nhiệm một nơi hiển hiện nguyên hỏa, đáng tiếc nguyên hỏa chỉ có thể xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, không có cách nào ly thể đối địch. Sau đó hắn bắt đầu đọc qua mộ dung lão quỷ một bản tu tiên tạp ghi chép kết hợp lão quỷ trước. Khi chết nói một ít lời ngữ, rốt cục đối tu tiên giới có đại khái hiểu rõ. Tu tiên giả cảnh giới theo thứ tự từ thấp đến cao là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, tại đi lên liền sẽ rời đi thử giới, phi thăng cao hơn thế giới. Tại tu tiên giới, trúc cơ kỳ mới tính chân chính tu tiên giả, bởi vì từ trúc cơ kỳ bắt đầu thọ mệnh liền bắt đầu siêu thoát phàm cực hạn của con người, trúc cơ kỳ có thể sống hơn 200 tuổi, kim đan kỳ có thể sống hơn 500 tuổi, nguyên anh kỳ lão quái vật chỉ ít đều sống có thể quá ngàn năm, về phần hóa thần kỳ, trong quyển sách này không có viết chắc hẳn còn xa xưa hơn, mỗi cái cảnh giới đều sẽ phân thượng trung hạ ba cái giai đoạn. Tuy nhiên quyển sách này trọng điểm giảng thuật luyện khí kỳ một số thực lực, luyện khí kỳ chủ yếu có 5 loại cơ sở công pháp theo thứ. Tự là kim linh quyết, mộc linh quyết, thổ linh quyết, thủy linh quyết, hỏa linh quyết, chỉ cần linh căn phù hợp thuộc tính, liền có thể tu luyện những cơ sở này công pháp, đương nhiên linh căn thuộc tính càng thuần túy tu luyện tốc độ càng nhanh. Cơ sở công pháp tổng cộng chia làm thập tam tầng, lại hướng lên đột phá đúng vậy trúc cơ kỳ, chính thức tiến vào tu tiên giới, nhưng mà một bước này lại cản lại đại bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ, ngoại trừ trong truyền thuyết đỉnh cấp thiên mới có thể từ trực tiếp tấn thăng trúc cơ, còn lại luyện khí kỳ tu sĩ đều cần trúc cơ đan đến đột phá tư chất càng kém, cần trúc cơ đan càng nhiều. Tại tu tiên giới, có thực lực luyện chế trúc cơ đan đều là đại môn phái cung cấp nuôi dưỡng luyện đan sư, mà lại trúc cơ đan chủ yếu nguyên liệu cũng đều bả khống tại những môn phái kia trong tay. Bình thường tán tu rất khó thu hoạch được trúc cơ đan. Mộ Dung lão quỷ là thuộc về tư chất kém tán tu, hắn coi như tiến vào Nhạc Dương Tông cũng không nhất định có năng lực thu hoạch được trúc cơ đan, cho dù có một hạt, hắn cũng không nhất định trúc cơ thành công, cho nên nhất tâm đang nghiên cứu huyết tế chi pháp. Luyện khí kỳ cũng chia sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, đường ranh giới tại đệ tứ tầng cùng đệ thập tầng, tứ tầng trong vòng là sơ kỳ, lúc này thực lực nhỏ yếu, vẻn vẹn liền cảm giác cùng ký ức lực viễn siêu thường nhân, thể nội pháp lực rất ít. Đến đệ tứ tầng, liền đi vào trung kỳ, lúc này sẽ tu luyện ra thần thức đã gặp qua là không quên được cũng có thể học tập một số thô thiền pháp thuật như là hỏa câu thuật, khinh thân thuật, địa lao thuật, sức lực lớn thuật các loại. Thập tầng về sau, đúng vậy. Luyện khí hậu kỳ có thể sử dụng phần lớn trụ cột pháp thuật, càng có thể ngự sử một số pháp khí, thực lực tăng nhiều. Trọng yếu nhất chính là có thể nuốt trúc cơ đan, tư chất tốt người có thể trực tiếp từ thập tầng tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng mà đại bộ phận tu luyện giả đều sẽ tu luyện tới thập tam tầng viên mãn, lại phục dụng trúc cơ đan, dạng này tấn thăng tỷ lệ sẽ sách cao một chút. Lúc này Lục Khôn đã sinh ra thần thức nguyên hỏa bạo liệt quyền, càng có thể đánh tan phần lớn trụ cột pháp thuật, thực lực khẳng định vượt qua luyện khí tứ tầng tu tiên giả. Mặt đối luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hắn tuy nhiên không có cách nào đón đỡ công kích tính pháp khí, nhưng cũng không tính quá e ngại. Giống Mộ Dung lão quỷ đại viên mãn tu sĩ, sử dụng phòng ngự pháp khí, Lục Khôn không cách nào công phá, tuy nhiên tu tiên giả chuyên tu pháp lực không tu nhục thân, để hắn có thể đột phá phòng ngự, liền có thể tùy tiện đánh giết đảm nhiệm một luyện khí tu sĩ, cho nên Lục Khôn tổng hợp ước định dưới thực lực mình tại luyện khí kỳ thập tầng đến thập nhất tầng tả hữu. Có cự tí thời điểm thực lực coi như không bằng trúc cơ, đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu, bằng không thì cũng sẽ không bà luyện khí thập tam tầng Mộ Dung lão quỷ đánh cho không hề có lực hoàn thủ, lấy tay cánh tay bên trong tăng gấp bội sức lực lớn tăng thêm mũ sắc ánh sáng, có thể tùy tiện ngăn cản pháp khí, thậm chí đánh tan pháp khí. Cái này ngũ sắc ánh sáng, Lục Khôn cẩn thận cảm thụ qua, là cánh tay bắp thịt cường hãn đến nhất định thủy chuẩn về sau, huyết mạch chi lực chỗ kích phát ra tới thần thông, lần sau xuất hiện cái này thần thông còn không biết rằng là lúc nào, về sau hắn nhưng không có nhiều như vậy tinh huyết đến sử dụng. Mặt khác Lục Khôn so tu tiên giả còn thêm một cái ưu thế, đúng vậy, hắn linh khí tại trong cơ thể, kinh mạch trong đan điền không có có pháp lực tồn tại, thần trí của hắn ba động cũng có thể che giấu, tu tiên giả cũng đều sẽ cho là hắn là cái phàm nhân, có cái nào tu tiên giả sẽ cảm thấy một phàm nhân có luyện khí hậu kỳ thực lực. Cho nên Lục Khôn dự định, về sau gặp được tu tiên giả quyết đối không dễ dàng bại lộ thực lực, sinh ra tranh đấu lời nói, lấy đánh lén làm chủ. Cách chương